Bố trí pháp trận phải cân nhắc các yếu tố hết sức là phức tạp, hoàn cảnh trạng thái thiên thời địa lợi đều ảnh hưởng tới việc bố trí pháp trận. Kiếm ý chi quang của Nhược Khuyết vô cùng là bá đạo, chém hủy vách đá Long Uyên khiến cho pháp trận bố trí sâu trong đó cho dù bí ẩn huyền diệu tới mức nào, cũng vì địa thế biến hóa hoặc là bị bại lộ hoặc là bị hư hại đi. Nhược Khuyết thấy cảnh này khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng nghỉ tiếp tục thi pháp quyết thúc giục hai thanh cự kiếm màu bạc kia, không ngừng bổ ra từng đạo kiếm ý chỉ quang. Nhất thời kiếm quang dày đặc như mưa bấc, bị kiếm ý đáng sợ như vậy chém liên tục, hư không chia năm xẻ bảy giống như gương vỡ sinh ra từng khe nứt màu đen kịt. Mặc dù những khe nứt không gian này đều chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh đã bị lực pháp tắc không gian chữa trị không còn nữa, nhưng bốn vách Long Uyên lại bị kiếm ý chi quang chém ngang bổ dọc hỗn độn vô cùng. Theo kiếm ý chi quang tùy ý phá hoại, bốn phía Long Uyên đã sớm không còn nguyên vẹn nữa, mà pháp trận được giấu trong đó cũng bị moi ra liên tục bại lộ và phá hỏng. Triều địa âm thầm kinh hãi, trong những pháp trận này có một số vạn trận châu cũng có thể dò xét và phát hiện, mà có một số hắn cũng không cách nào có thể phát hiện ra. Nhược Khuyết lúc này không hề có ý định dừng tay, theo như khí thế thi pháp hùng hồn của y, rõ ràng là muốn mượn tu vi đại kiếm linh vương hoàn toàn phá hủy đi Long Uyên này. Tự nhiên triều địa cũng sẽ không ngăn cản Nhược Khuyết, dù sao diệt nhật ma thương phẩm chất vô cùng là siêu phẩm, quyết không thể nào bị những mảng vách đá rơi xuống này làm cho tổn thương nó. Từng khe nứt giống như những con rắn dài vạn trượng lan tràn trên vách đá của Long Uyên, nhất thời vách đá chia năm xẻ bảy, cự thạch bay tung tóe, từng mảnh lớn vách đá trôi xuống, bởi vì bị sương mù dày đặc ngăn cản cho nên dưới vực sâu ngoại trừ những tiếng ầm ầm vang lên, lúc này cũng không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì khác. Sau chừng 3 ngày 3 đêm, Long Uyên này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, trừ sương mù nồng đậm và khí tức chân long tinh thuần ra, cũng không hề thấy được hình dạng như trước của nó. Nếu như có pháp trận bố trí trên vách đá của Long Uyên, lúc này cũng không có khả năng còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Mục đích của Nhược Khuyết đã đạt tới, nhưng lúc này tiêu hao pháp lực cũng nhiều vô kể, y không thể không tạm thời dừng thi pháp, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa giữa không trung điều động thổ nạp thiên địa linh khí sung túc ở xung quanh, bổ sung chân nguyên hao tổn cho bản thân. Triều địa đang ở một bên hộ pháp, đồng thời lấy vạn trận châu ra cẩn thận điều tra bốn phía, quả nhiên không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức pháp trận hoàn chỉnh nào nữa. Đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ điều động thiên địa linh khí thuần thục vô cùng, cộng thêm thiên địa linh khí nơi này hết sức là nồng đậm, vì vậy triều địa suy đoán trong vòng nửa ngày, hẳn là Nhược Khuyết sẽ khôi phục lại nguyên khí, sau đó cùng hắn tiếp tục xông xuống Long Uyên thần bí này. Đúng vào lúc này bên dưới Long Uyên chợt lóe thanh quang, bay ra một lão nhân nửa người nửa rồng toàn thân toát ra một cỗ khí tức vô cùng là đáng sợ, chính là đại trưởng lão hóa Long tộc Diệp Thiên Thành. Suốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi sao? Triều địa cùng với Nhược Khuyết đồng thời dùng mình trong lòng. Nhược Khuyết không chút nghĩ ngợi lấy ra một viên đan dược to bằng hạt đào màu đỏ máu, lập tức nuốt chửng vào trong bụng của mình. Đây chính là một viên cao cấp đan dược, đối với tu sĩ tu vi hợp thể kỳ có tác dụng vô cùng là rõ ràng, giá trị của nó cũng là không thấp, lúc này Nhược Khuyết dùng nó bổ sung chân nguyên pháp lực hao tổn có thể nói là hết sức xa xỉ. Triệu đạo hữu, rất có thể Đại Linh Vương Kính Tâm đã rơi vào trong tay của Diệp Thiên Thành, nếu đạo hữu có cơ hội cần phải thu vòng tay chữ vật của người này vào trong tay. Nhược Khuyết truyền âm nói với Triệu Địa, đồng thời cũng đang nhanh chóng luyện hóa đan dược, sắc mặt cũng trở nên hồng hào không ít. Đây là điều tự nhiên. Triệu Địa nhanh chóng đáp ứng, đại kiếm linh vương Nhược Khuyết bằng lòng đi cùng y tìm diệt nhật ma thưởng, trừ cảm kích hắn giao ra chân long chi tâm làm như vậy để báo đáp, nguyên nhân trọng yếu nhất có lẽ chính là truy tìm tung tích của mấy tên linh vương khí linh tộc còn lại, bao gồm cả đại linh vương kính tâm ở trong đó. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Thiên Thành đã bay tới trước mặt của hai người Nhược Khuyết, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra vẻ đờ đẫn quét qua hai người một lượt, thanh âm khô khốc lên tiếng. Nói, Không ngờ rằng ngươi đã lên cấp hợp thể hậu kỳ, chẳng trách nào dám xông vào Long Uyên này. Triều Địa lúc này nhướng mày, mặc dù ngạo khí của Diệp Thiên Thành này không có gì thay đổi, nhưng vẻ mặt lại hết sức quái dị, giọng nói cũng cứng đờ lạnh như băng, trong lúc mơ hồ cho hắn cảm giác hết sức là đặc biệt. Chẳng lẽ não này thật sự tâm cảnh mê thất lâm vào điên cuồng rồi sao? Nhược Khuyết lúc này cũng thầm lấy làm kỳ. Nhưng lúc y phát hiện trong vòng tay chữ vật màu xanh biếc trên tay của Diệp Thiên Thành, nhất thời lúc này lửa giận bùng lên. Vòng tay chữ vật này chính là vật của Đại Linh Vương Kính Tầm. Không sai, bản vương lên cấp cũng là ngày cuối cùng của lão. Hôm nay bản vương sẽ báo thù Tuyết Hận thay bọn Kính Tầm đạo hữu. Nhược Khuyết chợt lóe vẻ tàn khốc trong mắt, giang rộng hai tay lập tức có hai quả cầu ánh sáng màu bạc sinh ra, cũng chợt hóa thành hai đạo kiếm ý chi quang sắc bén chém tới Diệp Thiên Thành. Triều Địa cũng đã lập tức động thủ, lúc này hắn há miệng phun ra một cái, cửu cung kiếm và hỗn độn hỏa trước sau bay ra, bên ngoài thân thể hàn khí cùng với kim quang đồng thời bùng lên, gương tụ thành một lớp long lân mịn màng trong suốt và một tầng kim quang hộ giáp, dưới chân của hắn sinh ra một vòng sáng màu vàng rộng chừng vài trượng, vô số ma văn huyền ảo chợt ẩn chợt hiện. Hai tay của hắn cầm cửu cung kiếm ra sức bổ một cái về phía Diệp Thiên Thành cách đó mấy trăm trượng, đồng thời hỗn độn hỏa cũng hóa thành một mũi tên màu đỏ sẫm bắn nhanh về phía Diệp Thiên Thành. Cửu cung kiếm xuất ra một kiếm, cũng có một đạo kiếm quang hình cung to lớn mỏng mà dài phá không mà giả. Kiếm quang vừa ra, linh khí xung quanh lập tức bị hút vào trong đó, trong chớp mắt kiếm quang liền hóa thành to hơn trăm trượng giống như một vầng trăng khuyết treo giữa không trung. Trong kiếm quang chẳng những ngưng tụ thần thông kiếm ý tầng thứ hai của Triều Địa mà còn pha lẫn mấy phần thần lực ở trong đó, chém ra một kiếm mang theo khí thế khai thiên tích địa. Triều Địa cầm trong tay cửu cung kiếm, lại có thần thông nhục thể kim cương ma thể, có thể gần có thể xa, có thể công có thể thủ. Sau khi bổ ra một kiếm không đợi kiếm quang đả thương địch thủ, thân hình của hắn chợt lóe một cái cấp tốc phóng tới Diệp Thiên Thành, chỉ để lại giữa không trung từng đạo tan ảnh màu vàng sẫm mơ hồ không rõ, tốc độ di động thân hình nhanh tới nỗi không kém gì kiếm quang bổ ra. Không chờ Triều Địa cả người lẫn kiếm đến gần Diệp Thiên Thành, hai đạo kiếm ý chi quang của Nhược Khuyết phát động đã công tới, khiến cho hai người kinh hãi chính là Diệp Thiên Thành bất ngờ không hề né tránh, chỉ nghe hai tiếng soàn soạt vang lên bị hai đạo kiếm quang chém rụng hai cánh tay. Mà thần sắc của Diệp Thiên Thành thủy chung đờ đẫn không thay đổi, dường như không thèm để ý chút nào đến công kích hùng mạnh của hai người Triều Địa thi triển hết sức là quỷ dị. Cẩn thận đó. Triều Địa nghĩ tới điều gì đó hét lớn một tiếng nhắc nhở Nhược Khuyết. Đúng vào lúc này, sau lưng Nhược Khuyết hơn 10 trượng một trận dao động không gian rất nhỏ xuất hiện, chợt có một cỗ khí tức cùng linh áp hùng mạnh xuất hiện ở đó, cũng có một con giao long kim quang sáng chói hiện hình ra, chính là Đại Giao Vương Kháng Kim Long tộc Kháng Kim Nguyên. Theo Đại Kim Giao Vương Kháng Kim Nguyên xuất hiện, hai đạo thiên long chảo kim quang sáng chói đã đánh ra, hóa thành mấy trượng bao phủ lấy Nhược Khuyết vào bên trong. Ở đầu ngón tay của long chảo màu vàng vang lên một tiếng xé gió ùng oàng, cũng có từng đạo khe nứt không gian chợt lóe rồi biến mất, khí thế tỏ ra cũng cực kỳ là đáng sợ, chính là thiên long chảo sở trường đắc ý nhất của Đại Kim Giao Vương. Nhược Khuyết chỉ cảm thấy hư không xung quanh bị đông cứng lại như sắt thép, một cỗ linh áp cực lớn từ phía sau lưng truyền tới làm cho chân nguyên pháp lực trở nên ngưng động lại, trong phút chốc lúc này lâm vào tình cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như y vẫn chưa lên cấp hợp thể hậu kỳ, e rằng bị một đòn đánh lén này nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì sẽ lập tức ngã xuống ngay lập tức. Nhưng lúc này Nhược Khuyết thân đã là Đại Kiếm Linh Vương, pháp lực hùng hậu, trong khoảng khắc này y bất chấp hết thảy điên cuồng thôi thúc pháp lực xông phá linh áp trói buộc, đồng thời xung quanh thân thể toát ra một tầng ngân quang nồng đậm bao phủ mình vào trong đó. Bên trong ngân quang sáng chói, thân hình kiếm linh vương nhược khuyết bất ngờ biến ảo, trong chớp mắt biến thành một thanh bảo kiếm màu bạc thay đổi trở về bản thể kiếm linh. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai chiêu thiên long chảo xé rách tất cả ngân quang hộ thể của nhược khuyết, đồng thời đánh tan tác bản thể ngân kiếm của nhược khuyết thành điểm điểm ngân quang. Nhưng chỉ sau khoảng khắc, điểm điểm ngân quang này chợt lóe biến mất ở phía xa, lúc này cũng đã lập tức tụ hợp thành hình, cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng tụ thành một thanh bảo kiếm màu bạc trở lại, trên bảo kiếm chợt lóe ngân quang, thân hình nhược khuyết chợt hiện ra. Kiếm linh hóa hư sao? Triều địa vui mừng ở trong lòng, đây chính là thần thông chỉ có đại kiếm linh vương mới có thể thi triển ra, ngay cả bản thể bảo kiếm cũng có thể hư hóa thành linh, nhược khuyết mượn thần thông này tránh được một lần đánh lén 10 phần đắc trúng của kháng kim nguyện. Thế nhưng nhược khuyết vừa mới tiêu hao thật nhiều pháp lực, hiện tại lại thi triển bí thuật kiếm linh hóa hư này, chân nguyên lúc này hao tổn không hề nhỏ, sắc mặt không khỏi có hơi tái nhợt, khí tức cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Nhưng chút bất ổn như vậy đối với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ mà nói, chỉ cần hao tốn một số thời gian là có thể điều chỉnh trở lại ngay. Kháng kim nguyên nào dám cho nhược khuyết cơ hội thở dốc, lúc này bốn chảo huy động liên tục, không ngừng đánh ra từng đạo long chảo màu vàng công kích nhược khuyết, đồng thời còn há miệng phun ra vô số ngọn lửa màu vàng nổ tung bên cạnh của nhược khuyết phát ra kim quang cực kỳ là chói mắt. Những ngọn lửa màu vàng này bất kể là nổ tung hay phát ra kim quang chói mắt đều có uy lực mạnh mẽ hơn thần thông kim quang diễm của hỗn nguyên chân hỏa triệu địa rất là nhiều, lúc này cũng không thể nào so sánh được. Triệu địa đang muốn buông tha cho Diệp Thiên Thành đờ đẫn một cách quỷ dị, liên thủ với nhiều khuyết cùng đối phó với kháng kim nguyện, nhưng hai tay bị chém rụng của Diệp Thiên Thành bất ngờ hóa thành hai long chảo màu xanh công kích về phía hắn, thanh quang như điện chớp, khí thế cũng hết sức là kinh người. Cùng lúc đó hai cánh tay của Diệp Thiên Thành lần nữa thanh quang chợt lóe rồi biến ảo ra, cùng đã bất chấp hết thảy xông về phía của triều địa, theo như khi thế rõ ràng là đấu pháp không để ý tới an nguy bản thân nhất định phải giữ trần triều địa. Nhược khuyết hao tổn chân nguyên, một mình đối mặt với Kim Giao Vương này nhất thời lọt vào thế bị động. Nhưng thực lực của đại kiếm linh vương cũng không phải tầm thường, hai tay của hắn vung lên bắn ra liền có từng đạo kiếm ý chi quang hùng mạnh chém ra, nhất nhất ngăn trở hóa giải long chảo màu xanh đánh tới, thế nhưng từng ngọn lửa màu vàng chói mắt tự bạo dần dần hóa thành một biển lửa bao vây nhược khuyết tầng tầng lợp lợp. Những ngọn lửa màu vàng này phát ra kim quang vô cùng là chói mắt, giống như là mặt trời chiếu ra ánh sáng vô cùng là chói chang, chẳng những nhược khuyết lúc này khó có thể nhìn thẳng được, hai mắt tỏ ra đau nhức khó chịu vô cùng, ngay cả thần thức cũng mơ hồ truyền tới cảm giác đau nhói từng trận. Nhược khuyết vô cùng là kinh hãi, lúc này cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như y vẫn còn tu vi hợp thể trung kỳ, dưới công kích hùng mạnh như vậy của đối phương chỉ sợ sẽ lập tức luống cuống tay chân, trong chốc lát không chết thì cũng sẽ bị thương. Lúc này mặc dù thế công kháng kim nguyên hung mãnh, thần thông tỏ ra vô cùng là đẹp mắt, nhưng nhược khuyết bằng vào thần thông kiếm ý của mình cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Hai tay của triệu địa nắm quyền đồng thời ra sức tế xuất hai chiêu toái không quyền, sau khi tiếp xúc với đôi long chảo màu xanh đánh tới kia, đột nhiên bạo phát ra uy lực vô cùng là hùng mạnh, hai tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên nhất thời đánh cho long chảo màu xanh thành phấn vụn, hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán trong thiên địa. Dư uy của toái không quyền liền tiếp tục lao nhanh tới Diệp Thiên Thành, đồng thời cửu cung kiếm cũng không ngừng chém ra từng đạo kiếm ý nồng đậm trước người của triệu địa chừng mấy trượng, răng mắc khắp nơi nghênh đón Diệp Thiên Thành đã tới cách mình còn chừng có mấy trượng. Mấy tiếng soàn soạt vang lên, kiếm ý của triệu địa dễ dàng phá vỡ thanh quang hộ thể của Diệp Thiên Thành, cũng đã chém tan long lân màu xanh trên thân thể cắt thân thể của lão thành mấy mảnh. Đánh trọng thương cường địch dễ dàng đến như vậy, chẳng những triệu địa không lộ ra vẻ hưng phấn, ngược lại thần sắc lúc này càng thêm ngưng trọng, thình lình hắn vung áo bào lên một đạo bích quang chợt lóe ra đồng thời hóa thành hình người, chính là đồng tử Thiên Thiên sắc mặt cũng tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Mấy mảnh thân thể của Diệp Thiên Thành tiếp tục bay về phía của Triệu Địa, sau đó cũng thi nhau vỡ ra ầm ầm, trong chớp mắt biến thành một mảnh xương máu hơn trăm trượng bao phủ Triệu Địa vào bên trong. Đại Kim Giao Vương đang không ngừng cường công nhiều khuyết, lúc này chú ý tới Triệu Địa cách đó không xa bị xương máu lẩy bao vẩy, trong đôi mắt to lớn toát ra vẻ cười đắc ý và lạnh lùng. Trong xương máu này ẩn chứa một loại kỳ độc, người chúng độc chẳng những tứ chi bủn rủn vô lực, ngay cả một thân pháp lực cũng sẽ lập tức mất đi hơn phân nửa, chính là khắc tinh đối với Triệu Địa vốn theo pháp thể song tu. Giữa xương máu Triệu Địa chợt há miệng phun ra một cái, một luồng khí đen kịt lập tức bay ra, lập tức tạo thành một cái lồng khí to chừng một trượng, ngăn trở xương máu màu đỏ sẫm bên ngoài bảo vệ thân thể của hắn và Thiên Thiền. Đại Giao Vương mới vừa rồi cảm thấy đắc ý, lúc này lão cũng liên giật nảy mình, trong khí đen mà Triệu Địa phun ra ngoại trừ ẩn chứa ma khí, hiển nhiên là cũng ẩn chứa độc tính cực mạnh, không biết là loại kỳ độc nào không ngờ rằng có thể ngăn cản được độc trong xương máu do Diệp Thiên Thành tự bạo thân thể. Xương máu độc này chính là kiệt tác đắc ý của Kháng Kim Nguyên, sử dụng hóa thi độc đứng hàng thứ hai trong 7 loại kỳ độc thượng cổ luyện hóa mà thành. Tự nhiên lão hiểu rất rõ ràng uy lực của nó, cho dù là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ gặp phải nó, nếu như không kịp đề phòng cũng sẽ thua thiệt không hề nhỏ. Không ngờ rằng thanh niên trước mắt này lại có thể tế ra một cỗ độc khí tạm thời ngăn cản lại bên ngoài, cũng là chuyện ra ngoài dự liệu của lão ta. Đương nhiên lão không biết Triệu Địa luyện thể dùng độc vật nhiều không đếm xuể, trong đó có không ít loại kỳ độc có độc tính cực cao. Ngoài ra Triệu Địa còn luyện hóa hủ cốt u độc, một trong những kỳ độc đại danh đỉnh đỉnh của ma giới, hơn nữa còn có cơ duyên xảo hợp luyện hóa qua kiến huyết độc của thiếu nữ Ngân Châu Ngân Dực Ma Báo. Từng trải như vậy khiến cho nhục thân của Triệu Địa hiện tại chẳng những có kháng tính cực lớn đối với độc vật, hơn nữa cũng có thể tế xuất độc khí có uy lực không nhỏ một chút nào. Hiện tại lấy độc công độc, mặc dù độc khí của Triệu Địa kém hơn không ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được trong chốc lát. Có được chốc lát này, thân hình của Triệu Địa lập tức thấp thoáng một cái, mang theo đồng tử Thiên Thiên hóa thành một mảnh kim quang chạy ra khỏi xương máu độc. Đúng vào lúc này, trong xương máu bay ra từng đạo trùng ảnh màu đen to chừng nắm tay nghênh đón Triệu Địa. Triệu Địa theo bản năng dùng thần thức đảo qua, nhưng cỗ thần thức quét về phía trùng ảnh màu đen kia tới gần đã bị nuốt chửng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tùng. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn thấy trước mắt hơi tối sầm, trong đầu cũng truyền tới một cảm giác đau nhói mãnh liệt. Triệu Địa cũng không xa lạ gì với hiện tượng thần thức bị cắn nuốt này, hắn có không ít thực mộng trùng, chuyện am hiểu nhất chính là cắn nuốt thần thức. Thế nhưng những trùng ảnh này đáng sợ đến như vậy, hiển nhiên là cũng không phải thực mộng trùng trưởng thành phổ thông. Nếu như Triệu Địa đoán không sai, đây quá nửa chính là khống mộng trùng biến dị tiến hóa từ thực mộng trùng trưởng thành mà thành, có hung danh thượng cổ đệ nhất kỳ trùng vô cùng là hiển hách. Trùng ảnh màu đen này vẫn còn đang bay về phía của Triệu Địa, lúc này hắn cũng không dám thi triển kiếm ý công kích, lại cũng không dám để cho chúng tới gần mình. Dù sao kiếm ý cũng ẩn chứa thật nhiều thần thức, nếu dùng kiếm ý công kích khống mộng trùng rõ ràng chính là đưa dê vào miệng cọp, lập tức có đi mà cũng không có về, mà một khi để cho khống mộng trùng tới gần thậm chí chui vào trong cơ thể của mình tùy ý cắn nuốt thần thức, vậy thì rõ ràng chính là ngày chết không thể nghi ngờ. Vào lúc này cửu cung kiếm kịp thời chém xuống một kiếm, một tiếng leng keng trong trẻo lập tức vang lên, cửu cung kiếm chính xác không nhầm lẫn chém trúng vào trùng ảnh màu đen, nhưng trùng ảnh này bất quá chỉ hơi khựng lại một chút lại tiếp tục bay về phía của Triệu Địa. Triệu Địa không khỏi hoảng sợ biến sắc, hắn hết sức rõ ràng phẩm chất của cửu cung kiếm, mặc dù không có tế xuất kiếm thuật cao minh như kiếm ý, nhưng xét về trình độ sắc bén trong số thông thiên linh bảo tuyệt đối là số một, không ngờ rằng lúc này cũng không thể nào chém đứt thân thể một con khổng mộng trùng. Hùng danh thượng cổ đệ nhất kỳ trùng cũng không phải là hư danh, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, sở dĩ trùng này diệt tuyệt khỏi linh giới trừ một số biến cố trọng đại ra, bản thân của chúng cũng có một số nhược điểm rất dễ dàng có thể nhắm vào. Đồng tử Thiên Thiên không đợi Triệu Địa ra lệnh, trong khoảng khắc trùng ảnh màu đen này vừa xuất hiện, lập tức chớp hai mắt, từ trong mắt xanh biếc của y bắn ra hai đạo thanh quang, hóa thành từng đoạn linh bọc xanh biếc tươi tắn, trên linh bọc còn răng đầy những mầm non. Những đoạn linh mộc này sắp xếp chỉnh tề với nhau, tạo thành hình khối vuông bao phủ trùng ảnh màu đen vào bên trong. Quả nhiên sau khi trùng ảnh màu đen gặp phải linh mộc ngăn chặn, dường như là gặp phải khắc tinh không dám đến gần mà tránh sang một bên. Thiên Thiên hai tay thi pháp nhanh như điện chớp, đánh ra từng đạo pháp quyết vào những linh mộc này. Trong nhất thời vô số mầm non trên linh mộc trong nháy mắt nhanh chóng sinh trưởng lên, trở thành những sợi dây leo đang xen với nhau gió thổi không lọt, hoàn toàn giam cầm trùng ảnh màu đen vào bên trong. Đây chính là một trong những thần thông đắc ý nhất của Thiên Thiên, thân là mộc linh thể khốn mộc thành tổ. Năm xưa y từng dùng phương pháp này vây khốn hàng vạn con thực mộng trùng, hôm nay cũng có thể vây khốn một con khổng mộng trùng. Lồng giam do linh mộc hình thành xanh biếc tươi rói, lúc này đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ lúc trùng ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện công kích Triều Địa, đến khi đồng tử Thiên Thiên thi triển khốn mộc thành tù vây khốn khống mộng trùng, hết thảy bất quá chỉ xảy ra trong vài lần hô hấp. Hiện tại khống mộng trùng mà kháng kim nguyên kia gửi gắm biết bao nhiêu kỳ vọng, lúc này đã bị giam trong một lồng gỗ khối hình vuông cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Thiên Thiên chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt hơi biến. Thì ra khống mộng trùng trong lồng giam đang gặm linh mộc, vì liên lụy cho nên Thiên Thiên cảm thấy đau đớn. Bảo vệ tâm mạch, chặt đứt liên lạc với bản thể cùng lồng linh mộc này. Trong đầu Thiên Thiên chợt truyền đến mệnh lệnh của Triều Địa, tuy rằng y không hiểu vì sao nhưng cũng không chút do dự lập tức làm theo. Thình lình sắc mặt của Triều Địa trở nên đen kịt, bấm toác đầu ngón tay chảy ra một giọt máu độc đen ngòm. Giọt máu độc này là Triều Địa luyện hóa các loại kỳ độc trong huyết mạch ngưng tụ mà thành, độc tính tỏ ra hùng mạnh không kém gì một số kỳ độc vang danh hiển hách. Hắn co chỉ bắn ra một cái, một giọt độc này lập tức bay tới lồng gỗ, nhanh chóng thấm vào trong linh mộc kia. Trong khoảng khắc cả lồng linh mộc trở nên ảm đạm thất sắc, từ màu xanh biếc hóa thành màu lục sẫm, hiển nhiên cũng ẩn chứa độc tính không hề nhẹ. Nếu như khống mộng trùng kia tiếp tục cắn xé lồng linh mộc này, ắt cũng sẽ nuốt vào độc tố ẩn chứa ở trong đó, cho dù là không trúng độc chết ngay tại chỗ thì cũng phải hôn mê bất tỉnh một thời gian, như vậy là có thể hoàn toàn giải trừ uy hiếp của khống mộng trùng. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, mà kháng kim nguyên lúc này nhất thời mất đi liên lạc với khống mộng trùng, vừa giận lại vừa sợ. Mấy năm trước, lão thừa dịp đại trưởng lão hóa long tộc Diệp Thiên Thành, lúc đó lâm vào điên cuồng tâm ma cắn trả, đột nhiên xuất thủ, chẳng những giết chết Diệp Thiên Thành, hơn nữa còn sử dụng khống mộng trùng trong lúc vô tình có được, khống chế Diệp Thiên Thành trở thành một cỗ con rối luyện thì. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cỗ luyện thi vừa mới luyện thành, lúc này khó có thể phát huy ra thần thông hùng mạnh nhất, cho nên kháng kim nguyên bèn dùng hóa huyết kỳ độc luyện chế một phen, cùng lấy đó làm mồi bày ra từng bẫy dập chờ đợi Triệu Địa cùng những tu sĩ khác đi tới lòng uyên này. Trong những năm này lão đắc thủ hai lần, nhưng toàn là tu sĩ hóa long tộc và giác mộc giao tộc, hai người mà lão coi trọng nhất Triệu Địa và Nhược Khuyết, thân mang chân long chi tâm lúc này mới đi tới lòng nguyền. Hết thảy gần như nằm trong dự liệu của kháng kim nguyên, có khống mộng trùng thao túng, thân phận luyện thi của Diệp Thiên Thành khó có thể bị suy đoán giả, có thể ở chính diện hấp dẫn sự chú ý của bọn Triều Địa, mà bản thân của lão sử dụng thủ đoạn đánh lén sở trường của mình để tập kích, xác suất thành công cũng không nhỏ một chút nào. Thế nhưng có hai điểm lão không thể ngờ tới, một là Nhược Khuyết đã tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ, trở thành một tên đại kiếm linh vượng, thực lực tỏ ra vượt xa trăm năm trước, hay là không ngờ Triệu Địa có thể ngăn được máu độc, còn biết được sự lợi hại của khống mộng trùng ngược lại vây khốn khống mộng trùng. Bậc trí giả tính ngàn điều ắt cũng có một điều lầm lỡ, chính là hai điểm ngoài dự liệu này làm cho lão chẳng những không thể một đòn đắc thủ, ngược lại lúc này rơi vào tình cảnh bị vây khốn. triều địa thoát khỏi phạm vi tự bạo của Diệp Thiên Thành, thu lại lồng linh mộc đã giam được khống mộng trùng vào trong đó, sau khi xoay bảo kiếm linh quang sáng chói trước người chỉ về phía Đại Kim Giao Vương. Hỗn độn hỏa như mũi tên rời cung, bay thẳng tới chỗ Đại Kim Giao Vương đang chiến đấu cùng với Nhược Khuyết, lập tức lúc này vỡ ra ầm ầm thành một biển lửa màu xám trắng, giao phong trực tiếp cùng với ngọn lửa màu xám của Kháng Kim Nguyên. Vừa mới tiếp xúc, Kháng Kim Nguyên chỉ cảm thấy linh lực trong ngọn lửa màu vàng điên cuồng chút ra ngoài, trong nháy mắt lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Biển lửa màu vàng nhất thời màu sắc tối sầm lại, bị hỗn độn hỏa áp chế rất nhanh co lại chỉ còn chưa tới một nửa. Kháng Kim Nguyên vội vàng gia tăng thúc dục chân nguyên pháp lực, lúc này mới giúp cho ngọn lửa màu vàng tiếp tục phát ra kim quang chói mắt, cũng đã triển khai phản công đối với hỗn độn hỏa. Lúc này triều địa cũng đã liên tục xuất ra mấy đạo kiếm ý, mục tiêu công kích đều là bản thể của Đại Kim Giao Vương. Mặc dù tu vi kiếm ý triều địa chỉ có tầng thứ hai, nhưng bằng vào cửu cung kiếm cũng không phải là tầm thường, thì triển ra kiếm ý có uy lực cũng hết sức là hùng mạnh. Kim Giao Vương cũng không dám lấy thân thể để hứng chịu, không thể không bổ ra từng đạo long chảo màu vàng chống cự công kích của triều địa. Nhật thời Nhược Khuyết cảm thấy áp lực giảm đi rất là nhiều, sau khi y tế xuất liên tục mấy đạo kiếm ý chi quảng, thân hình thấp thoáng một cái vọt ra xa mấy chục trượng, tránh khỏi Kháng Kim Nguyên liên tục công kích. Triều địa cùng với Nhược Khuyết, Kháng Kim Nguyên, ba người mỗi người cách xa nhau hơn trăm trượng, trong lúc mơ hồ tạo thành thế hai người liên thủ đối phó với Kháng Kim Nguyên. Triệu đạo hữu, hộ pháp thay cho Nhược Khuyết. Nhược Khuyết không có lập tức vây công, mà là truyền âm một câu nói với triệu địa, sau đó lập tức nhắm hai mắt lại ánh bạc chợt lóe trên thân thể, lúc này lại hóa thành bản thể ngân kiếm. Linh khí trong trời đất hóa thành từng đạo linh quang rực rỡ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ lúc này tràn vào trong ngân kiếm này, độ lớn của ngân kiếm không thay đổi, nhưng ánh bạc ngưng tụ bên ngoài càng ngày càng sáng chói, thậm chí vượt qua biển lửa màu vàng kia. Không gian long vực không thấy được nhật nguyệt tinh thần, nhưng vào lúc này kim nhật ngân quang linh giới gần như ngay trước mắt đua nhau chiếu sáng. Trong lúc kịch chiến không ngờ rằng Nhược Khuyết hao phí thời gian không ít thi triển thần thông bí thuật, cho dù là ai cũng có thể đoán được nhất định là uy lực thần thông này hết sức là kinh người. Kháng Kim Nguyên lúc này cũng không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng dương nanh múa vuốt nhào tới Nhược Khuyết, đồng thời đuôi dao to lớn quét ngang một cái, một cơn lốc hùng mạnh xen lẫn từng mảnh kim quang thúc giục ngọn lửa màu vàng quét tới triệu địa và hỗn độn hỏa. Không biết là gió trợ thế lửa, hay đây là một môn thần thông đặc biệt nào đó, tóm lại uy lực của ngọn lửa màu vàng này nháy mắt tăng lên rất là nhiều, lấn át tất cả biển lửa màu xám quét về phía của triệu địa. Triều địa vội vàng điên cuồng thúc giục pháp lực, lúc này biển lửa màu xám mới hừng hực bốc cháy lần nữa, đối kháng trực tiếp với ngọn lửa màu vàng của Kháng Kim Nguyên, mặc dù hỗn độn hỏa của hắn có thần thông không nhỏ một chút nào, nhưng lại có khuyết điểm về pháp lực hạn chế, lại thêm mới vừa rồi thi triển thần thông hóa lĩnh, vì vậy trong thời gian ngắn cũng không thể chiếm được thế thượng phong nhưng tự vệ là dư sức có thừa. Không đợi Kháng Kim Nguyên đến gần Nhược Khuyết, trong tay của triệu địa lúc này chợt lóe bạch quang, nhất thời có thêm mười mấy hạt châu sáng chói đủ các loại màu sắc, hai tay của hắn vung lên mười mấy hạt châu này thi nhau bắn về phía của Kháng Kim Nguyên tốc độ cũng cực nhanh. Phích lịch tán sao? Kháng Kim Nguyên lúc này giật nảy cả mình, không thể làm gì khác hơn là lắc mình né tránh. Những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, những viên phích lịch tán này rối rít nổ tung trước mặt của Đại Kim Giao Vương, bốc lên từng quang cầu to lớn tạm thời ngăn cản Kháng Kim Nguyên công kích tới Nhược Khuyết. Nhưng ngũ hành phích lịch tán nổ cũng chỉ kéo dài vài lần hô hấp, Nhược Khuyết thi pháp còn lâu mới kết thúc, Đại Kim Giao Vương lại như hổ đói rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới Nhược Khuyết. Phích lịch tán cũng không phải là vật vô cùng vô tận, không thể cứ dựa vào bảo này ngăn trở đối phương kéo dài mãi được. Thủ đoạn của triều địa coi như là cực kỳ phong phú trong số tu sĩ cung cấp, thế nhưng đối mặt với đại kim gia vương hợp thể hậu kỳ này, thủ đoạn bình thường căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tính ra ngoại trừ phích lịch tán cửu cung kiếm hỗn độn hỏa, thần lực thân thể hùng mạnh cùng với diệt nhật ma thương thất lạc ra, thủ đoạn có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không nhiều trò lắm. Bất kể là con rối hay phù lục pháp thuật linh trùng linh thú, lúc này tung vào vòng chiến dường như cũng khó lòng phát huy tác dụng lớn lao. Đương nhiên tu sĩ hợp thể trung kỳ phổ thông không có bao nhiêu thủ đoạn có thể chống lại cùng với một tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ, bản thân chuyện này đã là không thể tưởng tượng được. Chuyện đã tới nước này rồi, cũng chỉ có thể tế xuất món bảo vật đó mới có thể có cơ hội đánh trọng thương được cường địch. Triều địa xoay chuyển tâm niệm vung một chỉ điểm tới cửu cung kiếm. Tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường trước mặt của đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ có thể có được một hai loại thần thông bảo vệ tính mạng đã là vô cùng đáng quý. Dù sao đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ ở linh giới có địa vị cực cao, nắm giữ tài nguyên cũng tỏ ra cực kỳ là phong phú, thủ đoạn có được không phải là tu sĩ hợp thể trung kỳ có thể sánh bằng được. Nhưng triều địa có tiểu tỳ hưu tương trợ, thu hoạch trong không gian long vực này trong vòng trong năm cũng không kém đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Triều địa đánh vào một đạo pháp quyết, cửu cung kiếm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy biến thành chín thanh phi kiếm màu sắc khác nhau. Trên chuôi và thân chín thanh phi kiếm này đều có những đường chỉ màu đen mỏng manh chợt ẩn chợt hiện, chính là dấu vết dây đàn bản thể của Mặc Du Tử lưu lại. Có vật này tương trợ liên lạc giữa chín kiếm càng thêm chặt chẽ, trong nháy mắt tung hoành ngang dọc quanh quẩn bay lượn mơ hồ tạo thành kiếm trận. Kiếm trận sao? Đại kim giao vương hơi sững sờ, chín thanh phi kiếm này linh quang chợt lóe biến mất rồi không thấy. Thình lình lão cảm ứng được trong phạm vi trăm trượng xung quanh kiếm khí tung hoành, một màn kiếm quang thình lình dựng lên ngăn cách lão ra khỏi nhược huyệt. Kiếm trận do một người bố trí ra như vậy, cho dù là phẩm chất bảo kiếm bất phàm nhưng uy lực cũng chỉ có hạn, làm sao có thể vây khốn được bản tôn cơ chứ? Kháng Kim Nguyên cười lạnh trong lòng một tiếng, thân hình lay động từng trận từng mảnh long lân màu vàng bay ra biến thành từng con kim dao to chừng một trượng. Những kim dao này tản mát ra linh áp cũng không kém, uy lực của mỗi con tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ tới luyện hư sơ kỳ. Đám kim dao này bay lượn bên trong của kiếm trận thử dò xét hư thật kiếm trận. Thế nhưng đám kim dao này vừa tiếp xúc với màn kiếm quang nhìn như bình thường kia, lập tức đã kích phát ra một trận kiếm khí vô cùng là mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị cắt thành vô số điểm điểm kim quang giải tán biến mất. Lúc này Kháng Kim Nguyên mới kinh hãi ở trong lòng, chẳng những uy lực kiếm trận này không phải là tầm thường, hơn nữa bố trí tỏ ra nghiêm mật hết sức, không ngờ rằng khó có thể tìm ra được chỗ sơ hở rõ ràng. Không đợi Kháng Kim Nguyên xuất ra thế công phá giải kiếm trận, tay áo bào của triều địa lúc này chợt run lên, một chiếc ngọc ấn hình vuông màu vàng sẫm từ trong đó bay ra, đồng thời còn truyền ra một cỗ khí tức chân long vô cùng là nồng đậm. Trên ngọc ấn bảo quang tự động thành hình, giống như một con hoàng long nho nhỏ khoanh tròn nằm trên ngọc ấn, uể oải nhìn mọi người ở phía dưới mình. Lại là một món thông thiên linh bảo, quả nhiên là từ di hài giao long đại thừa kỳ thuộc tính thổ kia luyện chế mà thành. Kháng Kim Nguyên cảm ứng được khí tức chân long trong ngọc ấn này, lại thấy nó phát tán ra bảo quang lập tức đoán được lai lịch của bảo này. Vừa nghĩ tới đối phương cướp đi di hài thượng cổ giao tổ từ trong tay mình, hơn nữa còn luyện chế thành thông thiên linh bảo đối phó với mình, trong lòng của Kháng Kim Nguyên càng thêm oán hận hơn mấy phần, không nói hai lời liền đánh ra hai chiêu thiên long chảo muốn bóp nát ngọc ấn này. Hai đạo long chảo sắc bén kim quang sáng chói chộp về phía ngọc ấn chưa tế luyện hoàn thành, trong kiếm trận chợt ngưng tụ ra hai cỗ tinh túy kiếm khí, hóa thành hai thanh cự kiếm đủ màu to chừng mấy trượng nghênh đón chính xác hai đạo long chảo màu vàng kia. Hai bên long chảo một trận kiếm quang kiếm khí vung ùng oàng khắp nơi, kiếm khí cùng với long chảo đồng quy vu tận. Khang Kim Nguyên giật mình kinh hãi, Thiên Long Chảo chính là một trong những thần thông đắc ý nhất của lão, chẳng những sử dụng tùy tâm chốc lát tức phát, hơn nữa uy lực của nó cũng không thể khinh thường được, mà kiếm trận của đối phương chẳng qua là ngưng tụ ra hai cỗ kiếm khí nhìn như tùy ý, đã có thể dễ dàng hóa giải Thiên Long Chảo của mình, có thể thấy được uy năng cũng là cực lớn. Rất rõ ràng kiếm trận này vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra chiêu số mạnh nhất, nghĩ tới đây trong lòng Kháng Kim Nguyên có linh cảm không lành. Lúc này đại kiếm linh vương Nhược Khuyết vẫn đang còn hóa thành bản thể thi pháp, ánh bạc trên thân kiếm càng ngày càng tỏ ra dày đặc hơn, khiến cho người ta lúc này cũng không dám nhìn thẳng, ẩn chứa linh áp trong đó cực kỳ là đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tế xuất ra thần thông hùng mạnh. Mà triều địa cũng đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong ngọc ấn, điên cuồng xuất vào thật nhiều linh lực chân nguyện, linh khí trong trời đất cũng giống như trăm sông về biển rối rít chui vào trong ngọc ấn. Thể tích ngọc ấn gia tăng rất là nhanh, chỉ trong chớp mắt đã to chừng mấy trượng, trên thân ấn màu vàng sẫm điểm xuyết điểm điểm linh quang vô cùng là áo ánh, giống như vô số vì sao chói trên bầu trời đêm, còn có mấy chục chữ viết cổ quái màu vàng như ẩn như hiện, bảo quang thành hình hoàng long vẫn còn nằm trên ngọc ấn, cũng theo thể tích ngọc ấn bành trướng mà trở nên lớn hơn, càng ngày càng trở nên sống động vô cùng là linh hoạt, thần sắc ngạo nghễ trong hai mắt có thể thấy rõ được tình cảnh vô cùng là diễm lệ. Nhưng theo Kháng Kim Nguyên thấy, tinh thần ấn này cũng là cực kỳ đáng sợ, ấn này giống như động không đáy cắn nuốt linh khí vô cùng là kinh người, linh áp cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn rất nhiều. Triều địa tập trung toàn bộ tinh thần thi pháp, sắc mặt có vẻ tái nhợt, thậm chí trên trán không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rỉ ra, sống lưng đã trở nên ướt đẫm, bốc lên một tầng sương mù mông lung, hiển nhiên là biểu hiện cố hết sức. Tinh thần ấn này theo đuổi phiến diện lực công kích vô cùng là hùng mạnh, có thể thu nạp linh khí cực kỳ là đáng sợ, nếu muốn phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, cho dù là triều địa đạt tới tu vi hợp thể trung kỳ, mượn thiên địa linh khí nồng đậm xung quanh vẫn cần hao phí hơn phân nửa chân nguyên pháp lực. Hai đại cường địch đều đang chuẩn bị thần thông đáng sợ, Kháng Kim Nguyên nào dám ngồi chờ chết, lão ngâm lên một tiếng dài sau đó bay trở về phía màn kiếm quang kiếm trận bốn chảo điên cuồng chộp ra. Lão đã nhìn ra mặc dù pháp bảo góc ấn này có thể thi triển ra lực hùng mạnh, nhưng tính linh hoạt của nó cũng vô cùng là yếu kém, nếu như không bị kiếm trận hạn chế, bằng vào thân thủ đại tu sĩ của mình cũng khó lòng bị ấn này đánh trúng. Bản thể đại gia vương công kích uy lực sắc bén bậc nào, bốn chảo múa may bắn ra kim quang như điện chớp, đầu ngón tay như kiếm phát ra tiếng xé gió chói tai dường như là chụp rách cả hư không. Thế nhưng màn kiếm quang nhìn như yếu ớt kìa, đột nhiên biến hóa ra tầng tầng kiếm quang mãnh liệt giống như vô số thanh lợi kiếm tung hoành ngang dọc, lúc này ngăn cản tất cả chảo của đại kim gia vương. Bốn chảo Kháng Kim Nguyên vừa đánh ra, lập tức có vô số kiếm quang giải tán thành điểm điểm linh quang đủ mọi màu sắc, nhưng rất nhanh liền có kiếm quang mới sinh ra trên màn kiếm quang dường như vô cùng vô tận. Kháng Kim Nguyên vỗ ra mấy chảo liên tục, thanh thế thật lớn, thế công kinh người, màn hào quang nhìn như lảo đảo muốn sụp nhưng thủy chung vẫn hết sức là vững vàng. Mặt thấy ngọc ấn đã bành trướng to chừng mấy chục trượng, sắp sửa tràn đầy toàn bộ kiếm trận này, Kháng Kim Nguyên thoáng động ý niệm, đột nhiên một trận bạch quang hơi yếu chợt lóe, thân thể của lão biến mất ở trong kiếm trận. Giống như là thình lình biến mất, không ngờ rằng trong ngoài kiếm trận không còn khí tức thân ảnh của Kháng Kim Nguyên nữa, đây chính là thần thông ẩn thân sở trường của Đại Kim Gia Vương. Thì ra là như vậy. Triều địa lúc này giật nảy mình, lần này rốt cuộc hắn đã nhìn thấu được một số đầu mối, trước khi Kháng Kim Nguyên ẩn thân hắn đã phát hiện trên trán của dao này nứt ra một khe nhỏ, một đạo bạch quang rất nhỏ từ trong đó bắn ra bao phủ toàn thân của Kháng Kim Nguyên, ngay sau đó dao này cũng biến mất ở ngay trước mắt hắn.